One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, treo giải thưởng, ngồi ở mũi thuyền trên bong thuyền, xét trên mặt tràn ngập thích ý, mà một bên bị tóm bọn đầy tớ cũng không có một chút nào bị giải cứu sau nên có hưng phấn. Ngược lại, so với nô lệ con buôn, bọn họ tựa hồ càng thêm hoảng sợ xét tồn tại. Này tựa hồ cũng là có thể lý giải đột nhiên nhìn thấy mới vừa như vậy tàn bạo một màn. Cũng chính là bọn đầy tớ bản thân liền đói bụng không có ăn bao nhiêu đồ vật. Nếu không sợ là sớm đã nôn mửa ra. Bức bách ở xét dâm uy. Những đầy tớ này môn ở Robin mệnh lệnh ra bắt đầu cố nén nôn mửa dục vọng quét tước thanh nẹp. Mà những người buôn bán nô thuyền còn sót lại một ít thuyền viên nhưng là thẳng thắn chạy tới thanh. Nẹp tầng dưới chót nhốt lại, liền lấy chiếc thuyền này tốc độ, theo hải lưu, đại khái nửa giờ liền có thể đến An Đà Đảo. An Đà Đảo, nghe được Robin lời nói, xét điều một hồi lông mày, thay đổi cái tư thế tắm nắng đồng thời dò hỏi, nơi đó là làm gì? Nơi đó là uốc cơ bọn giặc lãnh địa, chuyên môn phụ trách Tây Hải khu phía đông buôn bán súng đạn bán cùng nhân khẩu buôn lậu. Đối với Tây Hải thế lực, Robin tựa hồ rõ như lòng bàn tay. 13 tuổi mặt của cô gái trên mang theo cùng tuổi tác tuyệt nhiên không giống thành thục. Bởi vì nằm ở hàng vận yết hầu duyên cớ. Vì lẽ đó thương mại vô cùng phồn vinh. Nghe đến nơi này là bọn giặc địa bàn. Xét mím mím miệng. Sau đó dò hỏi, cái kia có hay không cái gì đến tiền nhanh địa phương? Đến tiền nhanh địa phương. Nghe được xét lời nói. Một bên Robin hơi sững sờ, sau đó nói, rất nhiều, tỉ như sòng bạc, buôn lậu, lấy thực lực của ngài mới có thể ung dung đảm nhiệm được. Như vậy à, cái kia có hay không đánh nhau địa phương? Hơi có chút trầm mặc ngạch, nếu như xét có dã tâm lời nói Robin gặp cảm giác rất bình thường. Lưu luyến tiền tài cũng là như đã đoán trước, nhưng như là như bây giờ, chuyên môn dò hỏi đánh nhau địa phương. Hồi tưởng lại trước đây không lâu trên chiếc thuyền này chuyện mới vừa phát sinh. Hít sâu một hơi, Robin vẫn gật đầu một cái. Đánh nhau địa phương có rất nhiều. Tỉ như thế giới chính phủ vì trưng binh thiết lập đấu trường. Trong sòng bạc lòng đất hắc quyền. Lòng đất hắc quyền, không chút do dự nào. Xét duỗi ra một ngón tay nói rằng, ta không có hứng thú cho người khác làm chó. Tuy rằng không biết trong miệng ngươi thế giới chính phủ là món đồ gì. Nhưng chỉ cần là chính thức liền cũng không tính là chiến đấu chân chính. Đột nhiên nắm chặt nắm. Đấm. Xét trong con ngươi lập lòe bạo lực phát sáng. Đối mặt xét cái kia không hơn nữa che giấu bạo lực. Robin nội tâm hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu nói rằng. Lòng đất hắc quyền lời nói mặc dù nguy hiểm một ít. Nhưng thu vào xác thực càng cao hơn. Có điều đối lập, nơi nào cũng càng thêm nguy hiểm. Nơi nào không có cấm chỉ sự hạng. Mặc dù là mang tới đao cụ hoặc súng ống cũng không tính là phạm quy. Hơn nữa, trong giác đấu trường cuối cùng chỉ có thể còn lại cái kế tiếp sống sót. Nghe tới không? Sai. Xét nói rằng, vậy thì giao cho ngươi. Thành tựu thù lao, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đẹp, tuy rằng như thế trả lời. Nhưng Robin cũng không có tán đồng xét xét thực sự là quá nguy hiểm. Mặc kệ là từ hành vi cử chỉ vẫn là từ biểu hiện ra tính cách ham muốn đều là như vậy. Vẫn cùng xét ở lại cùng nhau. Robin thậm chí hoài nghi mình có thể hay không nhìn thấy sang năm ngày hôm nay. Có điều mình bây giờ không đường thối lui. Thân phận của chính mình đã bại lộ. Chỉ là 13 tuổi mà thôi. Vùng biển này đâu đâu cũng có uốc cơ gia tộc cơ sở ngầm. Không lựa chọn một cường giả dựa vào lời nói chính mình tuyệt không chạy đi khả năng. Đối với bị xem là thương phẩm tiến hành giao dịch loại hình sự tình. Robin đã cảm thấy phiền chán. Đã như vậy, bên kia thẳng thắn ở lại người đàn ông này bên người. Liền lấy Robin nhãn lực. Chỉ ít ở Tây Hải khu vực này. Xét tuyệt đối không là cái gì người yếu. Quân bất kiến. Cái kia ở xét trước mặt không còn sức đánh trả chút nào bị nổ nát thành thịt nát Nogana. Hắn cũng ở Tây Hải tiền thưởng có tới 45 triệu belly. Tuy nói chỉ là một nửa của chính mình, nhưng Robin cũng biết, chính mình sở dĩ như thế đáng giá cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì trong đầu đồ vật, phải tiếp tục ẩn giấu sao? Robin nội tâm có chút phức tạp, thân phận của chính mình sớm muộn gặp bại lộ, 80 triệu belly treo giải thưởng, là tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể tích lũy đi ra tiền tài. Nếu như nói bị xét biết rồi, người đang suy nghĩ gì? Nói ra, đột nhiên đến âm thanh khiến Robin giật cả mình. Ngẩng đầu lên, trước mặt nhìn thấy chính là xét cái kia một đôi không có bao nhiêu cảm tình sắc thái con mắt. Nuốt ngụm nước bọt, một lát sau, Robin gật gật đầu so với biến thành sớm muộn có khả năng làm nổ đúng giờ thuốc nổ. Chính mình hiện tại nói thẳng ra có lẽ sẽ càng có giá trị. Robin biết. Làm vì là phía trên thế giới này chỉ có thể giải thích lịch sử chính văn người. Giá trị của chính mình đối với bất luận cái nào người dã tâm mà nói đều là khó có thể tưởng tượng. Cùng ở đây giấu giấu giếm giếm, không bằng trắng ra biểu đạt ra đến, để hắn ý thức được giá trị của chính mình. Một niệm đến đây, Robin liền đem thân phận chân thật của mình nói ra. Đối với này, trải qua ngắn ngủi trầm mặc, nhìn trước mặt Robin. So, nhìn trước mặt một mặt không đáng kể xét, một bên Robin mím mím miệng, nhắc nhở đến, ngoặc kép chấm chấm, ta rất có giá trị. Cho nên, xét một mặt không đáng kể nói rằng, tuy rằng chưa từng thấy thập lao từ thế giới chính phủ, nhưng ta không dự định cho bất luận người nào làm chó. So với những này có không? Ngươi không bằng ngẫm lại sau đó phải nên làm sao kiếm tiền. Nếu như thật sự không tiền, vậy cũng liền không trách ta tương đương, nghe được xét tràn đầy không ở nói lời nói. Robin thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm cũng khẳng định, xét chính là trong truyền thuyết chiến đấu cuồng. Tuy nói ở chung lên tuyệt đối không so với địa phương khác an toàn, nhưng ít ra có thể chứa đựng chính mình. Hít sâu một hơi, Robin liền bắt đầu cẩn thận hồi ức liên quan với An Đà Đảo tình báo. Sau một tiếng, buôn bán nô thuyền cập bờ. Nếu là muốn tạm thời ở lại đây, vậy chúng ta không ngại trước tiên đi kiếm món tiền đầu tiên. Robin vừa nói, vừa có chút mất công sức đem Nogana thi thể từ trên thuyền lôi đi ra. Thấy thế, xét liền một cái tay nắm lấy Nogana mắt cá chân lại như là lôi một cọng cỏ như thế tha ở phía sau. Dọc theo đường đi, đi ngang qua phố xá sầm uất. Mãi cho đến An Đà Đảo chi cục hải quân trước cửa lớn lúc này mới tiện tay ném một cái nện ở cột dọc. Trên, người đâu? Ra là để đổi tiền thưởng. Nguyên bản còn có chút ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy xét đến đây hải quân hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng đang nhìn đến trên đất lăn qua lăn lại thi thể thời điểm. Cả người lập tức liền trở nên hoạt bát. Mà một bên, mang theo mặt nạ, khoác áo khoác. Robin trên mặt cũng là mang theo một chút thả lỏng thần thái. Vốn tưởng rằng từ chối cho người khác làm chó xét gặp không chút do dự phủ quyết chính mình nhận. Lấy treo giải thưởng kim đề nghị. Nhưng sự thực chứng minh, xét cũng không là cái gì cổ hủ hạng người. Nói cho cùng, tự nhiên kiếm được tiền tại sao không muốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.